Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 102 tiểu hoa nhài, canh 2, chương 102 tưởng diễn đầu tóc bị cạo đoàn. Là thứ tất đầu, phát đỉnh muốn trường chốt, lỗ tai hai sườn đầu tóc cơ hồ dán ra đầu, hắn mặt bộ hình dáng thâm đến cực kỳ lập thể, mày kiếm tinh mát, mũi cao thẳng, này tóc ngắn. Làm hắn cả người thoạt nhìn càng vì cương nghị. Trải qua hơn tháng, hắn trên đầu miệng vết thương đã kết vảy, lưu lại một đạo rõ ràng vết thương. Giờ phút này hắn xuyên một thân màu đen rộng thùng thình nam sĩ áo ngủ. Ngồi ở trên xe lăn, cửa sổ hạ, xem ngoài cửa sổ phiêu tuyết, đầu gối chỗ còn thả một quyển công chúa bạch tuyết. Hắn đã từ Khương Chiết đám người trong miệng biết được chính mình hôn mê này hơn tháng nội phát. Sinh sự tình, tưởng nghị cầm quyền, hội đồng quản trị phản chiến, liền phải tới tay tưởng gia hiện giờ đã bị người khác khống chế. Cái kia mật báo nữ nhân nói đúng rồi, hắn thiếu chút nữa sống không đến di chúc công chứng là lúc. Đáng tiếc kia nữ nhân đến nay không có tìm được, cũng không biết nàng như thế nào có thể tàng đến như vậy thâm. Tưởng diễn đang suy nghĩ chuyện gì nhi? Bên kia trên sofa đầu dựa đầu hai người ở lẩm nhẩm. Còn biết không có thể quấy rầy người bệnh, đều đè thấp thanh âm nói chuyện, như là đang thương lượng cái gì đại sự nhi. Anh, không được chơi xấu ra. Ngoặc kép, ta không có nha, này còn không có, ngươi xem ngươi phải thua liền cố ý đâm ta. Ta đó là giám sát chặt chẽ muốn thời khắc quá kích động. Không cẩn thận sao? Ngoặc kép, ngươi như vậy vô lại, ta đều không muốn cùng ngươi chơi. Tô Anh ném máy chơi game tay bính, không chơi liền không chơi, chính ngươi chơi. Lâm Thành Phong cũng hừ, tiểu hoa nhài, về sau không gọi ngươi tiểu hoa nhài, kêu ngươi keo kiệt bao. Vô lại quỷ, Tô Anh cho hắn cẳng chân một chân, đi ngươi, về sau cũng không gọi ngươi tiểu lâm tử, kêu ngươi tiểu kẻ điên. Ta lại không sai, ta cũng không sai, tưởng diễn xoa xoa cái trán, vốn là trường không lớn tiểu lâm tử gặp một đóa tiểu hoa nhài. Đấu khởi miệng tới liền càng thêm làm người cảm thấy ấu trĩ. Ta nói các ngươi hai cái, Tô Anh cùng Lâm Thành Phong đồng thời nhìn về phía hắn. Đôi mắt tròn tròn, tưởng diễn, ngoặc kép, không có việc gì, các ngươi tiếp tục. Tô Anh cùng Lâm Thành Phong liếc nhau. Song song đừng khai đầu, Lâm Thành Phong ai hai tiếng xua xua tay, tính, không chơi đua xe, chúng ta tới chơi điểm khác đi. Tô Anh, không muốn cùng ngươi chơi, chính ngươi ngoạn nhi đi. Nàng đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ nhìn mắt ngoài cửa sổ tuyết bay. Nàng ghé vào trên cửa sổ, thở ra nhiệt khí làm cửa sổ nháy mắt liền bịt kín một tầng sương trắng. Tưởng diễn nói. Cũng liền ngươi cùng tiểu lâm tử có thể chơi đến cùng đi. Tô Anh cười tủm tỉm nói, đó là ta xem hắn nhàm chán, cố ý bồi hắn ngoạn nhi. Lâm Thành Phong rất xa nói, kia cũng là ta xem ngươi bồn, cố ý làm ngươi. Tô Anh không nghĩ để ý đến hắn, đối tưởng diễn nói, ngươi hôm nay khá hơn chút nào không? Có phải hay không Thành Phong chào quá xảo, làm ngươi cũng vô pháp ăn tĩnh tưởng sự tình. Lâm Thành Phong ủy khuất, anh, ta còn ở chỗ này đâu. Kỳ thật hiện tại thời gian chính trực giữa trưa, bọn họ vừa mới ăn qua cơm trưa nghỉ ngơi trong chốc lát. Lâm Thành Phong nhàm chán, liền lôi kéo Tô Anh bồi hắn chơi trò chơi. Phía trước tưởng diễn không tỉnh lại khi, Tô Anh ngẫu nhiên lại đây. Nhưng thật ra không thiếu ngoạn nhi, ngày thường ở chung khá tốt, không biết vì cái gì chơi trò chơi tính tình liền bạo biểu. Tưởng diễn mỉm cười, hắn phiên đầu gối thư, tùy tay đưa cho Tô Anh, người bạch mã vương tử. Tô Anh sờ cái mũi, tiếp nhận sách vở ôm vào trong ngực, vẫn là thực ngoài ý muốn. Ngươi như thế nào nghe thấy ta nói chuyện đâu? Ngươi không phải vẫn luôn hôn sao? Kỳ thật chuyện này nói đến cũng huyền. Hắn xác thật hôn, hắn ý thức dừng lại ở tai nạn xe cộ phát sinh thời điểm. Cứ việc hắn dự cảm đến không đối lập khắc bảo vệ đầu. Rốt cuộc đánh không lại tai nạn xe cộ phát sinh khi khẩn cấp tình huống. Hắn đương trường hôn mê, lúc sau đó là hỗn độn cùng hắc ám. Chân chính có ý thức, có thể hơi chút cảm giác đến bên người sự vật cùng thanh âm. Đại khái cũng là ở không lâu trước đây đi, hắn cũng không xác định, chỉ là tai nạn xe cộ sau hắn nghe được cái thứ nhất thanh âm đó là. Lâu như vậy còn không tỉnh, muốn hay không đi tìm cái Bạch Mã Vương tử tới hôn một cái. Ngoặc kép, ngươi dám, này vô tri thiếu nữ, quả thực to gan lớn mật, này lúc sau, hắn mỗi lần ý thức hỗn độn quy về hắc ám thời điểm, đều sẽ nghe được thanh âm này. Vừa nghe đến thanh âm này, hắn ý thức cùng cảm giác liền sẽ trở nên rõ ràng lên. Hắn nghe nàng ở bên tai hắn niệm quá không ít chuyện cổ tích. Này công chúa Bạch Tuyết cùng ngủ mỹ nhân là trọng trung chi trọng. Còn không ngừng một lần muốn nhắc mãi đi tìm cái vương tử trở về. Hắn ở hôn mê chung đều là run như cầy sấy sợ hãi. Nói đến cũng quái, trừ bỏ thanh âm này, người khác, hắn lại là nghe không thấy. Lâm Thành Phong lắc đầu thở dài. Hảo đáng tiếc, ngươi cư nhiên không nghe thấy tưởng hiểu hiểu tiểu thư cỡ nào thâm tình ở ngươi đầu giường khóc. Thút thít à, Tô Anh lại nghĩ, tưởng diễn có thể nghe được nàng lời nói. Đại khái là bởi vì nàng ở niệm thư đồng thời cũng ở hướng hắn trong óc đưa vào thực vật chi tâm. Có lẽ là loại này chữa trị cùng kích thích, cho nên mới đem hắn đánh thức. Vô luận như thế nào, này thực vật chi tâm lực lượng viễn siêu nàng tưởng tượng. Nàng càng thêm chờ mong kia kỳ dị thụ hội trưởng thành cái dạng gì nhi. Tưởng diễn tình huống ổn định xuống dưới lúc sau, liền cùng đế đô bên kia có liên hệ. Cụ thể như thế nào Tô Anh còn không rõ ràng lắm. Nghĩ đến tưởng nghị là sẽ không dễ dàng làm hiền. Huống chi tưởng diễn thân thể không có hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Tưởng trở về tranh đoạt một vài cũng là hữu tâm vô lực. Huống chi trải qua quá như vậy biến cố. Nhằm vào người của hắn còn không có điều tra ra, tùy tiện trở về rốt cuộc quá mức nguy hiểm, cũng là hữu tâm vô lực, liền tính muốn làm cái gì, cũng đến chờ hắn hảo lúc sau. Tưởng hiểu hiểu nhưng thật ra mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở bệnh viện. Hỏi han ân cần, vô sở bất trí, nếu không phải biết được tưởng hiểu hiểu là cái thế nào nữ nhân. Nói không chừng tưởng diễn đều phải bị nàng cảm động. Tô Anh cũng gặp phải quá tưởng hiểu hiểu, hôm nay nàng mới từ phòng bệnh ôm đi một chậu thủy tiên. Tưởng hiểu hiểu nhìn thấy nàng, như nhau hướng thời gian như vậy thân thiện, nếu không phải Hoa Lan cùng nàng nói tưởng hiểu hiểu ngẫu nhiên một người thời điểm sẽ mắng nàng. Tiện nhân liền sẽ câu dẫn người linh tinh nói, Tô Anh thật muốn cho rằng nàng đối chính mình không có chút nào ác ý. Nhưng mà sự thật lại cố tình tương phản. Nàng mặc một cái thuần trắng sắc lông chồn áo khoác, cuốn khúc đại cuộn sóng rũ trên vai, nhạt nhẽo ôn hòa trang dung, cười rộ lên xinh đẹp lại đáng yêu. Tô Anh, thật xào, ngươi lại tới xem ta ngũ ca đâu? Tô Anh gật đầu, ân, tái kiến, tưởng hiểu hiểu nhìn Tô Anh đi xa. Cười khẽ một tiếng, một cái bé gái mồ côi, có Khương Chiết, còn muốn Triệu Vũ, tâm đại, đãi quá chút thời gian. Nàng xoay người hướng phòng bệnh đi đến, ngọt ngào cười nói, người chưa tới thanh tới trước, ngũ ca, môn mới vừa đẩy ra, bên trong đi trước ra tới một người, tưởng hiểu hiểu mặc danh lui ra phía sau vài bước, Lâm Thành Phong nói, tưởng năm ngủ, không thấy khách tưởng hiểu hiểu tươi cười cứng đờ, nàng thật sự đặc biệt chán ghét Lâm Thành Phong, hắn hoàn toàn là nàng thành công trên đường chướng ngại vật, gậy thọc cướp. Ta đến xem ngũ ca, ta không quấy rầy hắn, huống chi ta cũng không phải cái gì khách a, ta là hắn thân muội muội đâu. Đều nói nghỉ ngơi, không thấy, ai đều không thấy, phanh, môn đóng, tưởng hiểu hiểu sắc mặt khó coi, nàng rõ ràng thấy Tô Anh mới từ trong phòng ra tới. Tô Anh đều có thể đi vào, dựa vào cái gì nàng không được, huống chi nàng vẫn là tưởng diễn muội muội. Nàng khó thở, buổi tối cùng Tề Duyệt gặp mặt thời điểm liền nhịn không được nhắc mãi hai câu. Tề Duyệt nói, bọn họ không phải rõ ràng khi dễ ngươi sao? Ngươi như thế nào không nói cho Tưởng Tam? Ta không nghĩ bởi vì chuyện này phiền ca ca. Đại khái ta đi cũng không phải hào thời cơ đi. Ngũ ca đều ngủ, liền ngươi ngốc, Kỳ thật Tưởng Hiểu Hiểu không ngốc, nàng biết chuyện này liền tính nói cho Tưởng Nghị cũng không có gì biện pháp. Rốt cuộc Tưởng Diễn đã tỉnh lại, bọn họ không thể lại dùng thân nhân tầng này quan hệ giống Khương Chiết đám người tạo áp lực. Tưởng Diễn chính miệng nói không thấy, nàng có thể xông vào sao? Đương nhiên không thể, Tề Duyệt cười lạnh, dù sao Tô Anh sung sướng không được mấy ngày rồi. Sao liền ở Tưởng Diễn điều dưỡng thân thể trong khoảng thời gian này? Tề Duyệt lợi dụng nhân loại tự thân miễn dịch tế bào giết chết u tế bào trị liệu tính vaccine phòng bệnh, cũng chính là dùng cho trị liệu thời kỳ cuối tuyến tiền liệt ung thư nghiên cứu thành quả rốt cuộc. Thông qua đưa ra thị trường trước cuối cùng xét duyệt, nói cách khác, này vaccine phòng bệnh đối với thời kỳ cuối tuyến tiền liệt ung thư là hữu dụng. Này tin tức phủ một phát biểu, An Khang cổ phiếu bạo trướng, nửa tháng không đến, cổ phiếu phiên gấp 2 không ngừng, Tề Duyệt chính trực phong cảnh đắc ý khi, ngay cả Tề lão gia tử cũng đối nàng tán thưởng có thêm monster nàng về nước đệ nhất trượng liền có. Cái tốt mở đầu, cái này làm cho nàng an tâm đồng thời lại thực kiêu ngạo. Nhìn xem đi, nàng cùng Tô Anh so sánh với, một cái là chỉ biết lộng hoa lộng thảo tiểu nữ nhân. Mà nàng mới là cái kia năng lực cùng Khương Chiết sóng vai nữ nhân. Chỉ cần là nam nhân, sẽ nhìn không ra ai càng tốt sao? Chỉ cần tưởng tượng, nàng liền cảm thấy hưng phấn không thôi. Buổi tối cùng viện nghiên cứu người chúc mừng qua đi. Nương Tử Lực, lại cùng Phạm Nghị quấn quýt si mê một đêm. Ngày kế, nàng tuy rằng vòng eo bủn rùn, tinh thần lại rất tốt. Đầy mặt hồng quang cung Tưởng Hiểu Hiểu đi bệnh viện. Vấn An Tưởng Diễn, các nàng đi thời điểm, xào, Triệu Vũ cũng ở, nam nhân xuyên kiện màu đen cao cổ áo lông, màu đen quần dài, nửa ỉ ở trên sofa, lười nhác lộ ra tùy tính, Tưởng Diễn cũng không có nằm ở trên giường, hắn đồng dạng ở sofa trước, biểu tình bình tĩnh ở pha trà, như vậy văn nhã nho nhã động tác, không thấy chút nào gầy yếu. Đảo cùng hắn cực có xâm lược tính bề ngoài cực kỳ bất đồng. Này hai cái nam nhân, đều là nhân gian cực phẩm ân y Tưởng Hiểu Hiểu mếu máo đi lên trước. Ủy khuất, ngũ ca, phía trước vài lần tới xem ngươi, ngươi đều bởi vì quá mệt mỏi nghỉ ngơi, cũng chưa thấy được ngươi người, thân thể của ngươi còn hảo. Tưởng Diễn ngước mắt, không ngại, Triệu Vũ động cũng không nhúc nhích một chút. Rũ mắt xuất thần. Tề Duyệt cũng đi lên trước, Tưởng Diễn, đã lâu không thấy a, phía trước bận quá, ngươi tỉnh lại lúc sau cũng chưa có thể thấy thượng một mặt. Hiện giờ xem ra, khôi phục đến không tồi sao, nàng cười, hẳn là thực mau liền có thể xuất viện phản hồi đế đô đi. Tưởng Hiểu Hiểu nguyên bản nhìn chằm chằm Triệu Vũ đôi mắt lập tức chuyển qua Tưởng Diễn trên. Người, nói, là nha, Tam ca vài lần gọi điện thoại tới hỏi. Hỏi ca thân thể có phải hay không rất tốt, như vậy hắn cũng hảo đem Tưởng thị hoàn hảo không tổn hao gì đưa về ngũ ca trong tay. Triệu Vũ mấy không thể thấy cười lạnh một tiếng, hắn đứng lên, run lên cổ, cà lơ phất phơ bộ dáng, đi ra ngoài trừ điếu thuốc, chậm lưu Tưởng Diễn, ân, Triệu Vũ đi rồi, Tưởng Hiểu Hiểu ánh mắt vẫn luôn theo đuôi, muốn đi ra ngoài. Rồi lại có càng chuyện quan trọng yêu cầu nàng ngồi, nàng còn phải thử Tưởng Diễn tính toán đâu. Triệu Vũ ra phòng bệnh, nháy mắt liền cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới. Hắn đánh cái rung mình, nhớ tới không lâu trước đây chính là ở chỗ này đem Tô Anh ủng cái đầy cõi lòng. Nàng kiêu kiêu mềm mại tiểu thân mình như nhau hắn ký ức như vậy đáng yêu mê người. Làm người tưởng niệm vô cùng. Tưởng Hiểu Hiểu cùng Tề Duyệt ở Tưởng Diễn phòng bệnh đãi ước nửa giờ. Cường ngạnh chống đỡ Tưởng Diễn liền đầu váng mắt hoa khó chịu. Bị ngoài cửa bảo tiêu đỡ đến trên giường nghỉ tạm, ngay cả sắc mặt cũng tái nhợt vài phần, hô hấp dồn dập, thoạt nhìn suy yếu cực kỳ. Tưởng Hiểu Hiểu cùng Tề Duyệt liếc nhau. Tưởng Hiểu Hiểu nói, ngũ ca, thân thể của ngươi, là còn không có hảo hoàn toàn sao? Tưởng Diễn mệt mỏi không thôi, vô tâm nói chuyện, bảo tiêu nói, Tưởng tiên sinh trọng thương ở đầu, trong óc thương đều khó mà nói, bác sĩ cũng nói muốn nhiều quan sát một ít thời gian.